Chương 716, còn nghĩ dùng lại chiêu cũ. Vân Trạch đưa cho hắn. Vân Hạo Thiên không nói cười nói, A Trạch, mặc dù ta tuổi tác so với ngươi lớn hơn, nhưng mà còn chưa tới rụng tóc thời điểm A phòng ngừa một ít, tóm lại là tốt. Vân Trạch hơi hơi nhất tiếu, hỏi, Hiền Vũ thu mua tiến hành thế nào phương diện kế toán đã hoàn thành, chính là nghệ sĩ khối này, còn không có làm xong cuối cùng giao nhận. Đem Hiền Vũ tất cả nghệ sĩ triệu tập trung một chỗ, ta cho bọn họ mở một buổi họp. Vân Hạo Thiên mỉm cười nói, như vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Cáo giả Vân Trạch lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Vân Hạo Thiên khỏe miệng dương lên, tiểu hồ ly. Mặc dù đều là hồ ly, nhưng cũng chính vì vậy, không phải một nhà hồ ly, không vào chung một cửa sao. Bên này Hiền Vũ tất cả nghệ sĩ, mấy ngày nay đều có điểm sợ hãi không an. Nhất là một ít đang ăn khách, tài nguyên nhiều vô cùng nghệ sĩ. Nhậm Nhiễm chính là một cái trong số đó. Nàng ban đầu chọn công ty thời điểm, tốt khẩn chọn, cuối cùng lựa chọn Hiền Vũ, cũng là bởi vì nàng cảm giác Hiền Vũ khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao cũng là một cây rất lớn cây đâu. Đang tại giới bên trong, thậm chí đều không thể so với Vân Thị giải trí kém. Dẫu sao Trương gia liền chuyên về một môn giải trí một khối này, không giống như là Vân gia lớn như vậy vật khổng lồ, đang tại các lãnh vực đều có liên quan đến. Cho nên nói, ai thu mua Hiền Vũ không được, làm sao hết lần này tới lần khác là Vân Thị đâu. Bên này Nhậm Nhiễm quấn quýt đến không được, một mặt ngưng trọng. Phải biết, thật sự bị Vân Thị thu mua nói, nàng tài nguyên khẳng định không có bây giờ tốt lắm a nghĩ tới đây, nàng lập tức lại đi gọi thông Trương Hiên điện thoại. Nàng vốn là đang tại Hiền Vũ hỗ trợ hạ, lấy được rất nhiều tài nguyên, sau đó lại cùng đại thiếu gia Trương Hiên mập mờ, mà Hiền Vũ người nhìn đang tại Trương Hiên mặt mũi, càng là đem một cổ não tài nguyên đều đập cho Nhậm Nhiễm. Nhưng Nhậm Nhiễm trong lúc nhất thời tài nguyên, thậm chí đều phải đuổi kịp Hiền Vũ một đường nghệ sĩ rồi. Bây giờ xảy ra chuyện, nàng phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Trương Hiên. Bất quá đáng tiếc, Trương Hiên bên kia cũng là bể đầu sức chán, đã mấy ngày không tiếp nàng điện thoại, nàng cũng không tìm được. Điện thoại vang lên hồi lâu, vẫn không có người tiếp. Nhậm Nhiễm giận đến trực tiếp đưa điện thoại cho té vô dụng xú nam nhân buổi chiều lúc họp, Nhậm Nhiễm sắc mặt liền phi thường kém, bất quá, khi nhìn đến Vân Trạch ngày đó nhan thời điểm, nàng trong lòng lại dâng lên một cổ khao khát. Cũng có lẽ, nàng đang tại Vân Thị giải trí có thể dùng lại chiêu cũ, giống như đang tại Hiền Vũ giống vậy đây phải biết, cái này Vân Trạch chẳng những nhan trị giá mỹ ra chân trời, hay là Vân gia người thừa kế A bệnh yếu có cái gì à, có thể sống không được mấy năm, như vậy có cái gì nha. Nhậm Nhiễm tự tin nghĩ, chỉ cần nàng có thể để cho vị này Vân thiếu cũng thích nàng, dù là chẳng qua là một năm, nhưng nàng đang tại Vân ngu một năm qua này, có thể muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cũng là đủ rồi nghĩ tới đây, nàng vội vàng vào cách vách phòng vệ sinh bắt đầu bổ trang, định lấy tốt đẹp nhất dáng vẻ, xuất hiện ở Vân thiếu trước mặt. Thật ra thì Hiền Vũ giống như Nhậm Nhiễm muốn như vậy nghệ sĩ, cũng không ít. Dẫu sao Hiền Vũ giải trí đang tại Trương Chí cần hai cha con trong tay, loại này quy tắc ngầm chuyện càng không thiếu. Hơn nữa đây là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, một cái muốn mượn cơ hội thượng vị, một cái muốn mỹ nhân. Được cái mình muốn. Cho nên kia mấy cái nghệ sĩ cùng Nhậm Nhiễm một dạng, định đem hết thể các thứ này thủ đoạn, một lần nữa dùng đang tại Vân Thị cao tầng trên. Mà tướng Mạo Tuấn Mỹ, giá trị con người càng là văn hoa Vân Trạch, dĩ nhiên là thành bọn họ số một mục tiêu. Trừ Vân Trạch ngoài, còn có người theo dõi Vân Hạo Thiên, thậm chí La Hoa Thành. Thậm chí có một cái nữ nghệ sĩ còn chủ động đi theo Trần Kỳ đáp lời, một bên người đi về trước gót.